Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 186, đặc sắc. Sau khi xuống xe, Ngụy Thành Hòa cùng sau lưng Khuất Đông, đi hai bước về sau. Hắn nhướng mày, sắc mặt phi thường khó coi. Oa, ngươi sẽ không lại muốn đi ăn cái gì nướng sâu gióm đi. Khuất Đông quay đầu nhìn một chút Ngụy Thành Hòa. Sau đó lắc đầu, không có, ta luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Ngụy Thành Hòa thở dài, bất quá không có nhiều lời. Tiếp theo, hai người liền tiến vào một nhà đặc sắc phòng ăn. Phòng ăn trang hoàng rất không tệ, bất quá trong nhà ăn khách hàng rất ít, với lại đại bộ phận đều là khách quen, cùng phổ thông phòng ăn khác nhau. Nhà này phòng ăn đối món ăn định giá phi thường đặc biệt. Bình thường đến nói, rau sống này một ít món ăn định giá bình thường đều đại biểu cái này phòng ăn thấp nhất tiêu phí trình độ, thế nhưng là nhà này đặc sắc phòng ăn, một đĩa phổ thông xào sợi khoai tây định giá liền tiếp cận 50 nguyên. Ngược lại đặc sắc món ăn định giá rất rẻ, chỉ ít tương đối sợi khoai tây mà nói, xem như tương đương tiện nghi. Nha, Khuất Đông, ngươi lại tới. Lão bản là một vị nam tử hơn 40 tuổi, trên người quần áo phi thường tùy ý. Bằng hữu của ta, Khuất Đông chỉ Ngụy Thành Hòa. Ta biết, hắn lần trước tới qua. Lão bản gật đầu, vị trí của ta có người ngồi sao? Khuất Đông hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Không có, gần nhất hai ngày sinh ý không tốt lắm. Lão bản thoáng chút đăm chiêu. Không sao, dù sao không có người ngồi vị trí của ta là được rồi. Khuất Đông quay người hướng một cái gần cửa, sổ nơi hẻo lánh vị trí đi đến. Một lát sau, một vị người mặc chế thức trang phục người nam phục vụ đi tới Khuất Đông chỗ ngồi bên cạnh. Tiên sinh, xin hỏi muốn chút gì? Nhân viên phục vụ đem danh sách đưa cho Khuất Đông. Bên trên hai đĩa nướng con rán đi. Danh sách cho hắn liền tốt. Đúng rồi, mấy lần trước đến, phục vụ viên không phải là một cái nữ hài sao? Khuất Đông đang hỏi chuyện đồng thời, đem thực đơn trong tay đưa cho Ngụy Thành Hòa. Nàng, chấm ngoặc kép, vừa mở miệng, vị này người nam phục vụ quay đầu nhìn thoáng qua lão bản. Sau đó tới gần Khuất Đông, dùng phi thường nhỏ thanh âm nói ra. Ta nghe lão bản nói, nữ hài kia giống như chết rồi, ngay tại khuya ngày hôm trước, với lại tử trạng, giống như đặc biệt thê thảm. Cha mẹ của nàng đến bây giờ đều không có nhìn thấy nữ nhi thi thể. Nghe nói muốn nhập liệm sư trang điểm qua đi mới có thể để cho cha mẹ của nàng nhìn. Đúng rồi, những lời này ngươi cũng không nên nói cho lão bản. Tâm tình của hắn không tốt lắm. Khuất Đông gật đầu, phát hiện Ngụy Thành Hòa còn không có tiếp nhận trong tay mình danh sách. Thế là hắn đối Ngụy Thành Hòa nói. Ngươi làm gì? Hiện tại thời gian khẩn trương như vậy. Ngươi thế mà còn tại gọi món ăn loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên lãng phí thời gian. Ngụy Thành Hòa mặt đen lên, nghe được Khuất Đông về sau, mặt càng đen hơn, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phục vụ viên, có thể đợi chút nữa tới sao? Chờ phục vụ viên rời đi về sau, Ngụy Thành Hòa hạ giọng, Khuất Đông, ngươi cũng biết ta hiện tại thời gian khẩn trương, ngươi còn có tâm tình kéo lấy ta ăn cơm? Không ăn cơm, lấy ở đâu khí lực phá án? Khuất Đông trừng mắt nhìn, một mặt vô tội, liền xem như ăn cơm, tùy tiện đi một nhà chẳng phải có thể a? Về phần chạy xa như vậy, Ngụy Thành Hòa hít sâu một hơi, có quan hệ gì, lại không cho ngươi ăn con rán? Khuất Đông dựa lưng vào cái ghế, hai tay khoanh đặt ở sau đầu, lại nói, không phải còn có cái khác đồ ăn a? Tiền ngươi ra, đồ ăn ngươi chút. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Nghe được Khuất Đông, Ngụy Thành Hòa tay trái theo bản năng nghĩ vỗ bàn. Tay vừa tiếp xúc đến desktop thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được mình bây giờ là tại phòng ăn. Thế là lực đạo giảm bớt nhiều, biến thành để nhẹ. Khuất Đông, ngươi thật sự là, ngươi liền không thể điểm bình thường sao? Nói xong, Ngụy Thành Hòa đem tay phải danh sách đặt lên bàn. Ta liền không nên tìm ngươi. Ngươi không tìm ta tìm ai? Khuất Đông nhìn ngoài cửa sổ. Ta không tìm ai. Ta ta dựa vào chính mình. Ngụy Thành Hòa lưng cũng dựa vào trên ghế. Khuất Đông trên mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ. Chẳng lẽ ngươi ba cái đối tượng hẹn hò đều thổi? Ha ha, Ngụy Thành Hòa cười lạnh một tiếng. Là ta chướng mắt các nàng. Đúng thế, ngươi chính là cái em mờ. Sao có thể để ý người bình thường? Khuất Đông quay đầu nhìn Ngụy Thành Hòa. Không cùng ngươi múa mép khua môi. Ngươi nhanh lên ăn, ăn xong rồi rời đi. Ngụy Thành Hòa hai tay ôm ngực, trên mặt một bộ cự tuyệt trao đổi biểu lộ. Qua mấy phút, Khuất Đông điểm hai đĩa nướng con rán bị đã bưng lên. Ngụy Thành Hòa cũng đem thực đơn trong tay đổi cho phục vụ viên. Ta không cần, liền nhường một mình hắn ăn đi. Chờ một chút, lại cho ta đến vài món thức ăn. Phục vụ viên còn chưa đi liền bị Khuất Đông gọi lại. Trên xe, Khuất Đông ngồi ở trên ghế lái phụ. Ai? Sau khi cơm nước no nê liền không muốn động. Chúng ta đi đâu? Ngụy Thành Hòa dùng cây tăm chớp chớp trong kẽ răng thịt băm. Đi tìm Hoắc Tôn. Trước hết đi phát sinh án mạng cái kia quán nét. Khuất Đông lười biếng đáp. Siêu Việt quán nét. Ngụy Thành Hòa nói ra quán nét tên. Hắn có nhìn qua phương diện này tư liệu. Ừ. Khuất Đông đem cửa sổ xe mở ra. Nhìn ngoài cửa sổ trời chiều nói. Ta nhớ được sở hữu vụ án đều là phát sinh ở buổi tối đi. Là, điều tra tình huống biểu hiện, tử vong thời gian ở buổi tối 10 giờ đến rạng sáng 6 giờ không giống nhau. Có một ít sai sót, bất quá ban đêm chiếm tuyệt đại bộ phận. Ngụy Thành Hòa chuyển xe về sau liền hướng Siêu Việt quán. Nét lái đi, cùng Khuất Đông nhanh như chớp so sánh với. Hắn lái xe phi thường ổn, tốc độ không nhanh không chậm. Đi vào Siêu Việt quán nét, đi vào sau phát hiện bên trong căn bản không có mấy người. Với lại một cái xem bộ dáng là quán nét lão bản người đang cùng một người khác thương lượng. Tựa hồ đang thảo luận chuyển nhượng sự tình. Một lát sau, không đến một phút, song phương liền đàm phán không thành. Một người khác lắc đầu sau liền rời đi Siêu Việt quán nét. Hai vị là, lão bản giọng nói không tốt lắm, bất quá đã tận lực khống chế. Ngụy Thành Hòa đem trong tay giấy chứng nhận đem ra. Cảnh sát, hỏi ngươi một ít chuyện. Ai, còn hỏi a? Ta đều nói, ta cái gì cũng không biết. Đêm hôm đó là một cái chàng trai đang nhìn. Ta ngủ ở nhà cảm giác. Căn bản cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhìn thoáng qua giấy chứng nhận về sau. Lão bản thở dài, trên mặt một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Đừng như vậy, hỏi đâu? Ngươi có biết hay không Hoắc Tôn? Ngụy Thành Hòa dùng thanh âm trầm thấp nói. Nhận biết nhưng tuyệt không chín. Ta nối mạng đi hắn lên mạng. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì trao đổi. Quán nét lão bản lắc đầu. Vậy ngươi có phát hiện hay không hắn có gì đặc biệt? Ngụy Thành Hòa không muốn cứ như vậy kết thúc nói chuyện. Không có. Với lại vì cái gì ta sẽ phát hiện a? Cảnh sát, coi như ta van ngươi. Phát sinh việc này về sau, việc buôn bán của ta rớt xuống ngàn trượng, nửa bán nửa tặng người khác đều không cần, ngươi cũng đừng có lại đến phiền ta. Lão bản cảm xúc đã nhanh đến bộc phát ranh giới, nói cho chúng ta biết cái kia tiểu tử địa chỉ, chúng ta liền không phiền ngươi. Khuất Đông mở miệng, hắn đã từ chức, nói không muốn nhớ lại lên chuyện đêm hôm đó, hiện tại hẳn là tại cách hai cái quảng trường trà sữa cửa hàng làm công. Kỳ thật ta cũng rất bội phục hắn. Đều bộ dáng này còn tại trà sữa cửa hàng làm công. Lão bản chỉ ngoài cửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.